Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 601, 601 Mao Nhất Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Diệp Vĩnh Khang lại không nhẹ nhõm được như thế, cả đoạn đường xuống núi lúc nào thần kinh của anh cũng trong trạng thái căng thẳng vì anh có thể cảm nhận được ở những nơi anh không nhìn thấy luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Quan trọng hơn là Diệp Vĩnh Khang cảm nhận được một luồng khí tức rất nguy hiểm cứ như bị lưỡi hái của tử thần ghim chặt vào gáy, đi vòng trên ranh giới sinh tử. Đây lần đầu tiên anh có cảm giác này kể từ sau khi thành lập Điện Long Thần. Nhưng cũng may đến khi ba người về đến khu nội thành Đông Hải cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, Diệp Vĩnh Khang cũng không còn cảm giác bị ai đó lén lút nhìn chằm chằm nữa. Anh thần tượng Phi Yến, lần này cũng nhờ có hai người. Sau khi về đến khu nội thành Đông Hải, Mao Tiểu Huy chào tạm biệt Diệp Vĩnh Khang và Sở Phi Yến. Nếu không phải do thời gian cấp bách thì tôi còn muốn ăn uống một bữa ra trò với hai người. Dù sao tôi cũng nợ hai người một ơn nghĩa, sau này chỉ cần đến thành phố Bắc Vân, dù gặp bất kỳ chuyện gì thì cứ nói tên tôi là được. À, phải rồi, thật ra tôi không phải tên là Mao Tiểu Huy, tên thật của tôi là Mao Nhất Trụ, đến lúc đó đừng gọi sai nhé. Mao Nhất Trụ, Sở Phi Yến khó hiểu nói. Thế lúc nãy cậu gạt chúng tôi làm gì? Mao Tiểu Huy gãi đầu nói. Có hai lý do, một là không thể nói hết mọi thứ trước mặt người lạ được. Ngoài ra còn một nguyên nhân quan trọng hơn là cái tên Mao Nhất Trụ này quả thật rất kỳ dị. Từ nhỏ tôi đã bị cái tên này dày vò, người bên cạnh đều gọi tôi là Mao Nhất Toát nên tôi tự đặt cho mình một nghệ danh. Diệp Vĩnh Khang khẽ gật đầu nhìn Mao Nhất Trụ nói. Cậu không chỉ giấu chúng tôi tên thật của mình đâu nhỉ? Mao Nhất Trụ cười gượng, gãi đầu nói. Không hổ là anh thần tượng, không chuyện gì có thể giấu được anh. Mấy quả bom lúc nãy đúng là do tôi tự chôn xuống, nhưng hai người cũng nên hiểu cho tôi không hề có ác ý, tôi biết năng lực của bản thân mình thế nào, dựa vào chút thông minh này nên tôi vẫn may mắn miễn cưỡng nhặt được cái mạng này về. Nhưng nếu chỉ dựa vào một mình tôi thì không thể lấy được mào của con chăn đó. Thế nên tôi phải tìm một người trợ giúp này phải thỏa mãn được hai điều kiện. Đầu tiên, phải là người tốt, thứ hai, phải có bản lĩnh. Thế nên tôi chôn một quả bom cho mình, trước khi gặp hai người tôi đã gặp vài nhóm người khác, ai thấy tôi dẫm phải bom cũng cong mông bỏ chạy thật nhanh. Chỉ có hai người dừng lại cứu tôi, hơn nữa còn gỡ được bom bằng một cây gậy nhỏ chỉ trong mấy giây, chứng tỏ là có bản lĩnh rồi, người như thế vừa lúc đồng thời thỏa mãn được tiêu chuẩn về người trợ giúp mà tôi cần tìm. Cách chương.